Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 257, Đáy Biển Chi Thành. Đáy Biển Chi Thành, làm Lăng Phong nhìn thấy cái này đáy biển thành thị thời điểm, là có thể liên tưởng tới tinh cầu đại chiến tiền truyện cái kia dưới nước thành thị. Thành thị mặc dù đang trong nước, có điều nhưng có một lồng ánh sáng đem nước biển cách ly đi ra. Bởi vậy thành thị lại như một phổ thông mặt đất thành thị. Có điều đây chỉ là thành thị nửa bộ đầu phân, mà xuống nửa bộ phân lại như thành thị hình chiếu. Lấy trung gian mặt bằng hướng phía dưới kiến tạo kiến trúc. Từ nơi này đại gia có thể đoán ra, này đáy biển chi thành cũng không phải xây ở đáy biển trên mặt đất, mà là trôi nổi ở trong biển. Ở Lăng Phong mới vừa tới trên đường, đã đem cái này đáy biển chi thành đích tình huống hiểu rõ rõ ràng. Biết mặt trên chính là từ hải tộc đến ở lại, mà phía dưới chính là động vật biển chỗ ở. Bởi vậy này trên dưới kiến trúc phong cách hoàn toàn khác nhau. Còn có, cái thành phố này có mấy khu vực. Mỗi cái khu vực đều từ một con đường liền với. Chính xác phải nói là cầu. Bởi vì chúng nó là nổi trong nước. Ngoại trừ mặt cầu phía dưới đều không có đồ vật. Chỉ có ma pháp bình chướng gắn vào mặt trên. Lấy người hiện đại quen thuộc. Có thể xưng là thiên kiều. Người được thiên kiều. Có điều thiên kiều là ở không trung. Cầu kia ở trong biển. Phải gọi hải cầu mới đúng. Lăng Phong ngay ở trong lòng cho những thông đạo này mệnh danh thành hải cầu. Vừa vặn chúng nó cũng không có tên. Trung gian 5 khối to lớn khu vực. Lấy một trung tâm. 4 cái hoàn vây hình thức tạo thành hải tộc chủ yếu khu sinh hoạt vực. Mà ngoại trừ này 5 khối to lớn khu vực bên ngoài. Còn có khối khu vực nhỏ ở 5 khối trong lúc đó. Hoặc là bên ngoài. Những này bình thường đều là khu vực đặc biệt. Như hải tộc phòng nghị sự, khu quân sự, hoàng gia khu, còn có hải tộc học viện, luyện kim khu các loại. Bởi vì, này dạng phân bố. Vì lẽ đó toàn bộ thành thị cũng không phải một vòng tròn lớn cầu. Mà là rất nhiều quả cầu ánh sáng. Ma pháp bình chướng, tạo thành, phân bố phi thường hợp lý. Còn có xem ra cũng rất đẹp. Thành thị 5 cái chủ yếu khu vực đều có xuất nhập cảng. Cũng chỉ có những này xuất nhập cảng mới có thể đi vào thành thị. Không phải vậy liền muốn đột phá ma pháp bình chướng. Ma pháp này bình chướng ngoại trừ cách nước bên ngoài. Còn có phòng ngự công năng, chức năng, hàm, mà ngoài hắn ra khu vực nhỏ. Cũng chỉ có thể thông qua 5 cái khu bỏ ra vào. Ngoại trừ một ít đặc thù bí ẩn cửa ra vào. Lăng Phong cùng bối đế theo nhân ngư tiến vào bên cạnh một khối khu vực một người trong đó cửa ra. Vào, ở mở ra một con đường sau khi, Lăng Phong liền thừa dịp động vật biển tiếp tục hướng phía trong. Bởi vì, này trong lối đi vẫn là nước biển. Ở tất cả mọi người sau khi tiến vào, đường cái liền đóng cửa. Phía trước lối ra, mở miệng hiện tại liền mở ra. Toàn bộ đường cái trình một thật dài sườn dốc. Lối vào ở thành thị mặt bằng phía dưới. Phù, Lăng Phong vọt ra khỏi mặt nước. Phát hiện nơi này là một cái vòng tròn hình hồ nhỏ. Đồng thời có mấy cái thủy đạo liên tiếp. Thủy đạo, đây là đáy biển thành chủ muốn giao thông chỗ then chốt. Bởi vì hải tộc ở trong nước bơi lội tốc độ muốn so với trên mặt đất bước đi mau hơn. Bởi vậy thành thị phân bố rất nhiều thủy đạo. Có kiến trúc thậm chí trực tiếp liền với thủy đạo. Để Lăng Phong có một loại đến Vinic Tư cảm giác, thành thị tuy rằng giống như là một kỳ tích, có điều Lăng Phong nhưng không nghĩ ra. Rõ ràng là hải tộc, các ngươi tại sao phải như vậy đem nước tách ra? Tại sao không trực tiếp ở tại trong nước? Như vậy liền ma pháp bình chướng cũng bớt đi. Phải biết này có thể rất tiêu hao ma pháp lực. Có điều hải tộc cũng không giống như chỉ dùng để ma hạch làm động lực. Là một loại trong biển thủy tinh. Một loại tồn trữ ma pháp lực thủy tinh. Thủy tinh chứa đựng đều là thủy hệ ma pháp nguyên tố. Nó cùng ma hạch so với ma pháp lực mặt trên kém ma hạch rất nhiều. Thể tích cũng rất to lớn. Không thể giống ma hạch như thế làm vũ khí sử dụng. Có điều nó thắng ở số lượng lớn. Tương đương với một loại quặng mỏ. Có thể dùng với dân sinh. Hoặc là phòng ngự. Loại nước này tinh quặng mỏ. là hải tộc ở nơi biển sâu phát hiện. Hiện nay chỉ phát hiện 2 nơi. Có điều chứa đựng lượng cũng rất không sai. Đồng thời còn đang không ngừng hình thành mới thủy tinh. Bởi vậy chỉ cần này 2 nơi thì có thể làm cho đáy biển chi thành như vậy tiêu hao vạn năm. Lăng Phong vừa nghe đến loại nước này tinh, liền muốn làm sao vận dụng. Này nếu như dùng ở một ít loại cỡ lớn ma đạo khí mặt trên, đồng thời mở rộng, thì có thể làm cho thế giới này phát sinh trên bản chất biến hóa. Có điều cuối cùng vẫn là buông tha cho cái ý niệm này. Bởi vì, này chút thủy tinh chỉ có biển sâu mới có. Ngoại trừ hải tộc, không có những người khác có thể khai thác. Mà hải tộc còn muốn dùng những này thủy tinh duy trì chính mình thành thị. Như thế nào sẽ đem những này thủy tinh làm cho người ta? Như vậy không phải phá hủy chính mình thành thị. Có điều chút ít nên có thể dùng những này thủy tinh làm chút tàu ngầm loại hình gì đó cũng không tệ lắm. Ồ uy, có thể đem Hắc Chân Châu số cải tạo một hồi. Để nó có bơi lặn công năng, chức năng, hàm, lại như cái này đáy biển thành như thế. Từ ma pháp bình chướng đến cách nước, đến thời điểm Hắc Chân Châu số, là có thể nắm giữ bơi lặn công năng, chức năng, hàm, tuy nói hiện tại cũng có thể cách nước, có điều không thể kéo dài. Ma hạch tiêu hao có chút lớn, không thể lãng phí, có điều cái này thủy tinh sẽ không như thế. Nắm cá thể tích có người lớn như vậy, thì có thể làm cho Hắc Chân Châu số kéo dài ở đáy nước một tháng. Còn liên quan hệ thống động lực cung có thể, đối với Lăng Phong tới nói, tẻ nhạt hệ nào ma pháp lực, cũng có thể dùng để làm động lực. Ai, đáng tiếc a, nếu như hải tộc không muốn cái thành phố này hẳn là được. Như vậy phải nhiều thiếu thì có bao nhiêu thủy tinh. Ạch, đương nhiên tiền đề muốn bọn họ hỗ trợ khai thác quặng. Vô luận như thế nào, lần này là không có đến không. Tối thiểu có thể biết trên thế giới còn có loại này quặng. Không biết sẽ có hay không có hệ khác thủy tinh quặng mỏ. Sẽ không có. Có cũng chỉ là một điểm. Sẽ không giống này đáy biển thủy tinh trở thành một quặng mỏ. Bởi vì đây là từ biển rộng thai nghén mà sinh đặc thù thủy tinh. Điều kiện rất có thể sẽ ở những nơi khác hình thành. Hầu như có thể nói phải không thể. Liền những thứ này đã có thể nói phải tạo vật kỳ tích. Hắc Chân Châu số trở thành tàu ngầm. Có vẻ như một điểm tác dụng đều không có. Bởi vì nàng bản thân cũng đã vô địch với trên nước. Coi như là một đế quốc thủy quân. Cũng không có thể bắt hắn thế nào. Lại nói ngoài hắn ra thuyền cũng sẽ không bơi lặn. Sẽ không tới trong nước đi. Bởi vậy Hắc Chân Châu số. Không cần bơi lặn. Ở trên nước hoành hành vô kỵ. Mà Lăng Phong cũng không cần ẩn giấu ở đáy nước. Bởi vì thuyền bản thân thì có ngụy trang hệ thống. Có điều nhiều như thế công năng, chức năng, hàm cũng sẽ không có chỗ hỏng, có thể có đặc thù tác dụng, thế sự vô thường, ai cũng sẽ không biết sau này mình sẽ gặp phải chuyện gì. Lăng Phong, mời đi theo ta, Aman Đạt đang cùng những người khác cá nói rồi một lát sau. Tựu ra thanh đối với Lăng Phong đạo, đồng thời cũng đem Lăng Phong trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ đánh gãy. Aman Đạt bơi vào trong đó một cái thủy đạo, mà Lăng Phong dưới chướng động vật biển đã đi theo phía sau của nàng quá khứ. Kỳ thực nàng đã vừa mới để động vật biển theo nàng. Đối với Lăng Phong chỉ là lễ phép, không dùng được, bởi vì Lăng Phong chỉ cần đứng động vật biển mặt trên là được rồi. Cứ như vậy, Aman Đạt ở mặt trước du, mà Lăng Phong đứng động vật biển mặt trên nhìn hai bên phong quang. Từng chiếc đèn đường phát sinh u lam ánh đèn. Đem toàn bộ thành thị rọi sáng. Những này đèn hiển nhiên là từ loại kia thủy tinh gia công mà thành. Phát sáng chính là thủy tinh bản thân. Mà thể tích lớn tiểu bất nhất. Bởi vì đèn to nhỏ không đều dạng. Có như phổ thông bóng đèn tròn kích thước. Mà có lại như thị bắc lớn như vậy. Có thậm chí càng to lớn hơn. Ạch, chờ chút. Phát sáng. Thủy tinh. Bối đế. Người như đi nơi nào? Lăng Phong nắm lấy muốn nhảy cách hắn bên cạnh bối đế. Cũng còn tốt phản ứng nhanh. Không phải vậy thì phiền toái. Đi lấy bảo thạch, bối đế hai mắt phát sáng mà nhìn một chỗ đèn thủy tinh. Cái kia đèn thủy tinh so với nàng người còn muốn lớn hơn. Ta liền biết, Lăng Phong nghe được Bối Đế trả lời, liền biết ý nghĩ của chính mình không sai. Cái này Bối Đế nhìn thấy những này thủy tinh lại như muốn. Loại này phát sáng thủy tinh, đối với nàng mà nói sức mê hoặc rất lớn. Những thứ này là đồ của người ta, vẫn là nhân gia trọng yếu phương tiện. Chiếu sáng đương nhiên là trọng yếu nhỏ, ngươi làm sao có thể nắm. Trước tiên an tĩnh ở lại, chờ có cơ hội, ta hướng về bọn họ yếu điểm thủy tinh lại đây. Lăng Phong vô lực đạo. Vô lực Bối Đế loại kia chuyện đương nhiên ngữ khí, nhìn thấy phát sáng gì đó, liền không một chút nào cân nhắc những chuyện khác. Có thật không? Bối Đế nghe được Lăng Phong phía trước, cũng đã kiềm chế lại đi lấy đèn thủy tinh ý nghĩ. Nghe đến phía sau Lăng Phong nói muốn hướng về hải tộc muốn thủy tinh, liền hai mắt phát sáng mà nhìn Lăng Phong. Đương nhiên là thật sự, ta cũng cần loại nước này tinh. Nhất định sẽ tìm cơ hội muốn. Lăng Phong trả lời. Người cũng phải. Người chừng nào thì như thế tham tài. Nhìn thấy đồ vật liền muốn. Bối Đế trực tiếp lại hỏi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tham tài. Người đang ở đây nói người chính mình đi. Ta hữu dụng. Những này thủy tinh chất chứa ma pháp lực. Là ta cần thiết. Còn có. Ta sẽ với bọn hắn làm giao dịch. Sẽ không lấy không đồ vật của bọn họ. Hiểu chưa? Tham tiền. Lăng Phong mỉm cười nói. Biết rồi. Ta không phải tham tiền. Bối Đế tính chất tượng trưng phản bác một hồi. Liền quay đầu nhìn chằm chằm những kia đèn thủy tinh. Trong lòng vẫn là rất muốn đưa chúng nó bỏ vào không gian của mình. Lăng Phong nhìn Bối Đế một hồi. Sau đó lắc đầu một cái. Cười cợt. Tiếp tục xem hai bên phong quang cùng với kiến trúc. Ở chuyển vào một cái thủy đạo sau khi. Lăng Phong phát hiện thủy đạo bên trong nhiều người, nhân ngư, nạp già, còn có cưỡi động vật biển Á đặc tộc, ở thủy đạo bên trong ngang qua, đây cũng là đến khá là bận rộn thủy đạo. Đại gia đang nhìn đến Aman đạt thời điểm, không có bao lớn phản ứng, chỉ là hỏi một tiếng được, từ điểm đó có thể thấy được hải tộc đối với giai cấp cảm niệm rất nhạt. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Lăng Phong cùng Bối Đế thời điểm, thì có rất lớn phản ứng khiếp sợ. Dĩ nhiên sẽ có người tộc xuất hiện ở đây. Đây là bọn hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra chuyện tình. Liền tất cả mọi người quên chính mình phải làm gì. Hiện tại lại đang làm cái gì. Đều dừng lại nhìn Lăng Phong hai người. Cũng còn tốt thủy đạo đủ rộng. Không phải vậy sẽ tạo thành giao thông tắc. Aman đặt mang theo Lăng Phong tiếp tục hướng phía trước. Đang ngẩn người hải tộc bên trong ngang qua mà đi. Ở xoay chuyển mấy cái thủy đạo sau khi liền muốn lên bờ, bởi vì phải đi qua trung gian hải cầu đến hoàng gia khu. Không phải chứ, nhân ngư lên bờ. Lăng Phong nhìn Aman đặt ngồi ở trên thềm đá, mà để hắn kinh ngạc sự tình tiếp theo phát sinh. Aman đặt đuôi cá bắt đầu phát sinh một loại nhàn nhạt ma pháp ánh sáng. Dần dần đuôi cá bắt đầu biến hóa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.